Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 130, có người khi dễ cô em vợ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh theo nữ nhân này ngón tay nhìn sang, chỉ gặp cái này tiểu nam hài trên mũi cắm một khối giấy vệ sinh, tại giấy vệ sinh bên trên còn có thể nhìn thấy cái kia từng tia vết máu, hiển nhiên cái mũi bị đánh vỡ, mà lại cái này tiểu nam hài khuôn mặt vẫn là sưng lên nửa bên, không cần phải nói, cái này hạ thủ khẳng định là Trần Vũ Hàm. Bát quá Hạ Minh nhưng không có sinh Trần Vũ Hàm khí, mà là lạnh lùng nhìn xem nữ nhân này, thản nhiên nói. Vậy thì thế nào, giọng của nữ nhân đột nhiên cất cao, phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh, vô cùng tức giận, gầm thét lên. Ngươi xem một chút hắn đem nhà ta tiểu hài đánh cho, ra tay sao có thể ác như vậy, cái này đều nhanh đem nhà ta tiểu hài đánh cho hủy khuôn mặt, ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này nếu là không cho ta một cái công đạo, như vậy chuyện này không xong. Từ đầu đến cuối, tại nữ bên người thân nam nhân kia đều không nói gì. Vị nữ sĩ này, ngài trước không nên tức giận, có chuyện gì chúng ta chậm rãi giải quyết. Vương Tục Mẫn nhìn thấy nữ nhân kích động như vậy dáng vẻ, vội vàng nói. Không tức giận, ngươi để cho ta làm sao không tức giận, nhà ta tiểu hài đều bị đánh thành bộ dáng này, ngươi còn để cho ta không tức giận, ta cho ngươi biết chuyện này không xong. Nữ nhân bị tức đến toàn thân phát run, Hạ Minh nhìn thoáng qua người này, sau đó nhàn nhạt nói ra. Tốt, ngươi muốn cho ta cho ngươi cái bàn giao phải không? Vậy ngươi nói trước đi, nói, muội muội ta tại sao muốn đánh hắn? Hừ, ta làm sao biết vì cái gì, nhà ngươi tiểu hài đánh người còn lý luận. Nữ nhân bị chọc giận quá mà cười lên, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ nhân này, sau đó dùng nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ Hàm, nói ra. Vũ Hàm, ngươi nói cho ta, ngươi tại sao muốn vừa đánh người này? Hắn có phải hay không đối ngươi làm cái gì? Tỷ phu, hắn người này không thành thật, nhìn thấy người ta xinh đẹp, sau đó muốn truy xin người ta, nhưng là người ta không nguyện ý, hắn liền quấn quýt chặt lấy, mà lại hôm nay hắn còn động thủ động cước, sau đó người ta tức không nhịn nổi, liền đánh hắn một trận, ai biết hắn như thế không khỏi đánh, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Trần Vũ Hàm vô cùng đáng thương nói. Cái gì, Hạ Minh nghe về sau, bị tức nhìn đến, mình cô em vợ lại bị người động thủ động cước, cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận, còn tốt Vũ Hàm không có chuyện gì, cái này nếu là ra vài việc gì đó mà, lão bà khẳng định hội khổ sở chết. Hạ Minh cái kia khi a, hiện tại tiểu hài cái này đều là thế nào? Vậy mà đều yêu sớm, cái này khiến Hạ Minh phẫn nộ nhìn xem nữ nhân này, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng nghe nhìn đến, nhà các ngươi hài tử vậy mà làm ra loại này không bằng heo chó sự tình, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Hạ Minh đánh trả rất sắc bén, vừa mới nữ nhân còn giáo huấn Trần Vũ Hàm, cái này trong chớp mắt Hạ Minh liền trực tiếp cả gốc lẫn lãi đều trả lại nữ nhân này, cái này tức nữ nhân sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run. Ngươi đánh rắm, cái này tiểu thiện nhân nói đều là... Ba, đột nhiên, toàn bộ trong văn phòng yên tĩnh, chỉ có đạo này thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng, nhất người ở chỗ này đều sợ ngây người, liền ngay cả nữ nhân này cũng sợ ngây người. Cũng không biết qua bao lâu, cái này cái nữ người mới kịp phản ứng, cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiền Tô Hàng, ngươi còn nhìn xem làm cái gì, lão bà ngươi đều bị người đánh, ngươi lại còn thờ ơ, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Nữ nhân nhìn bên cạnh nam nhân, bén nhọn gầm thét lên. Tiền Tô Hàng lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, hắn cũng bị Hạ Minh cử động giận đến, cả giận nói. Ngươi người này đánh như thế nào người a? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Miệng thiếu, nên đánh, lại như thế không che đậy miệng ta đập vỡ mồm ngươi. Đúng vậy, nữ nhân này nói chuyện thật sự là thật khó nghe, nhất là cái kia tiểu tiện nhân càng làm cho Hạ Minh trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Sự tình diễn biến thành loại trình độ này, cái này khiến Vương Thục Mẫn cũng là khiếp sợ không thôi, hắn gọi Hạ Minh người tới điều hòa mâu thuẫn, không nghĩ tới, người gia trưởng này càng sinh mãnh, vậy mà trực tiếp đem đối phương gia trưởng đánh. Cái này thế nhưng là phiền phức lớn rồi, Vương Thục Mẫn biết nếu như mình hiện tại không tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản còn không chừng sẽ sinh ra dạng gì sự tình tới. Vương Thục Mẫn vội vàng nói, hai vị trước không nên tức giận, chúng ta cùng đi thương lượng một chút chuyện này thế nào? Thương lượng, ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này không có thương lượng. Nói, nữ nhân này liền đối Tiền này Tô Hàng cả giận nói. Tiền Tô Hàng, còn đứng ngay đó làm gì a? Tranh thủ thời gian tìm Chu hiệu trưởng, ngươi không phải nhận biết thành phố nhất trung Chu hiệu trưởng sao? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn. Chu hiệu trưởng, Vương Thục Mẫn hơi sững sờ chợt trở nên hơi đổi, toàn trường học liền một cái họ Chu hiệu trưởng, hắn chính là Tuần Rộng Sâm, là thành phố nhất trung phó hiệu trưởng, quyền lợi lớn đến đáng sợ, ngoại trừ đại hiệu trưởng Trương Vân Xuyên bên ngoài, đoán chừng là thuộc về người hiệu trưởng này lớn nhất. Vương Thục Mẫn cũng không nghĩ tới, cái này tiểu nam hài trong nhà địa vị vậy mà như thế lớn, cái này khiến Vương Thục Mẫn sắc mặt cũng là hơi đổi. Được, Tiền Tô Hàng cũng hiển nhiên có chút phẫn nộ chừng Hạ Minh một chút, sau đó liền gọi một cú điện thoại, nói. Uy, là Chu hiệu trưởng sao? Ta là Tiền Tô Hàng, là như vậy, nhi tử ta tại trường học các ngươi bị trường học hài tử đánh, mà lại đứa bé này không chỉ có không nhận sai, tại mời tới người gia trưởng này về sau, người gia trưởng này vậy mà cũng động thủ đánh người, cho nên chuyện này còn cần ngươi ra mặt cho xử lý một chút. Hảo hảo, chúng ta ngay tại một cái gọi Vương Thục Mẫn lão sư văn phòng. Không có vấn đề, sau đó Tiền Tô Hàng cúp điện thoại, lúc này nữ nhân này vênh vang đắc ý nói ra. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi xong, ta muốn để các ngươi nhà tiểu hài nghỉ học vĩnh còn lâu mới có thể lại trường này bên trong đi học. Xoát, Hạ Minh nghe xong, triệt để nổi giận. Hiện tại Trần Vũ Hàm tựa như là vào cấp 3, cái này nếu là bây giờ bị khai trừ, đây đối với Trần Vũ Hàm cả cuộc đời tới nói, sẽ là một cái cự đại chỗ bẩn, đồng thời Trần Vũ Hàm nhân sinh cũng liền triệt để xong. Nữ nhân này, đơn giản chính là tại hủy diệt một đứa bé con đường tương lai a, cái này khiến Hạ Minh có thể không tức giận a. Hạ Minh mặt đen thui, lạnh lùng nhìn xem nữ nhân này, hắn hiện tại hận không thể đánh nữ nhân này một trận, nữ nhân này thật sự là. Thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ phu, muốn hay không cho tỷ tỷ của ta gọi điện thoại. Trần Vũ Hàm thấy được loại tình huống này về sau, cảm giác có chút không ổn, ngay cả vội vàng kéo một cái Hạ Minh ống tay áo nói. Hạ chỉ rõ ý Trần Vũ Hàm một chút, nói khẽ. Không có chuyện, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại Hạ Minh cũng là bị tức điên lên, hắn lạnh lùng nhìn xem nữ nhân này, chỉ chốc lát sau, phòng làm việc này liền vang lên một đạo tiếng mở cửa. Cái này đi tới, là một cái ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, cái này cái nam nhân mặc đồ vét giày da đen, nhìn tương đương có tinh thần, mà lại tại trên người người đàn ông này, còn có được một cỗ thượng vị giả khí thế. Chu hiệu trưởng, ngươi tính đã tới a, cách trương.